LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2286, chương 2289, lão soái ca. Vô cực kiếm thánh Master Yi, cái này tạo hình ở trong game nhìn đích xác là còn rất khá, có chút ít cá tính, nhưng là tại bây giờ xã hội này trông được đứng lên, vậy liền quá tự kỷ một chút. Nếu quả thật mặc đồ này đi ra ngoài, quay đầu xuất vậy không cần nói cũng biết chắc là tương đối cao. Đoán chừng người ta đều tưởng rằng con hàng này cosplay còn rất giống. Bộ này tạo hình đi ra khỏi nhà mà nói, thủy chung là một cái đại phiền toái. Tối thiểu nhất không tiện. Sở dĩ Tô Minh nghĩ đến, phải giúp hắn đem cái này tạo hình cho cải biến một lần. Nếu như hắn thật muốn tại trong thế tục sinh hoạt lời nói, nhìn hắn cái dạng này, tựa hồ rất quan tâm bản thân tạo hình dáng vẻ, liền ăn cơm thời điểm, đều không đem mũ giáp của chính mình bắt lại đến. Tô Minh ở trong tối tự tìm nghĩ lấy, cái này hàng không có loại kia đặc thù ham mê đi. Nói thí dụ như cứ như vậy một thân quần áo, đánh chết đều không thay đổi đến từ loại. Nếu quả thật cái bộ dáng này, vậy liền tương đối lúng túng. Nhìn xem Master Yi còn tại ăn cơm, Tô Minh cũng liền không nói gì. Chờ hắn ăn xong bữa cơm về sau, lại theo hắn thương lượng một chút chuyện này a. Chỉ trong chốc lát, Master Yi liền đã ăn xong, đem đũa chỉnh chỉnh tề tề đặt ở chỗ đó. Trong chén liền một cái hạt gạo cũng bị mất. Nhìn xem cái này ngược lại để Tô Minh thật hài lòng. Bất kỳ một cái nào nấu cơm người đều thích nhìn người khác đem tự mình làm đồ vật cho ăn một giọt không dư thừa. Đây là đối với mình tốt nhất khẳng định. Thế là Tô Minh liền cười hỏi một câu, ta cảm giác làm cơm vị đạo thế nào? Ân, vẫn được. Master Yi nhẹ gật đầu, trong miệng đơn giản phun ra mấy chữ. Nghe Tô Minh đều có một chút đau chứng. Trong lòng tự nhủ con hàng này tính tình cũng quá bình thản một chút. Tựa hồ trong lòng căn bản liền không hề bị lay động a. Tự đòi không vui Tô Minh không lại tiếp tục nói cái đề tài này. Liền đổi một cái chủ đề mở miệng nói một câu. Đại sư, ngươi cảm thấy ngươi chính mình cái này tạo hình thế nào? Không biết chủ nhân trong miệng cái này tạo hình đến cùng là có ý gì? Master Yi mở miệng đến rồi một câu, tựa hồ có một ít mộng bức. Tốt a, Tô Minh nhịn được trong lòng mình bất đắc dĩ, tiếp tục nhẫn nại tính tình nói ra, là chuyện như thế, người không phát hiện mình quần áo mặc trên người cùng y phục của ta giống như không giống nhau lắm sao? Master Yi nhìn thoáng qua Tô Minh quần áo trên người, lại thấp lấy đầu nhìn thoáng qua bản thân, mặc dù hắn không nói gì, bất quá lòng này bên trong rõ ràng là đã phát hiện. Tô Minh là tiếp tục nói ra, là cái bộ dáng này Master Yi, tại chúng ta trong thế giới này, như ta loại phong cách này mặc quần áo cách ăn mặc mới xem như bình thường. Người cái dạng này thoạt nhìn quá mức quái dị một chút. Chủ nhân, ý của ngươi là để cho ta đem quần áo trên người cho cởi ra? Master Yi còn tưởng rằng Tô Minh để cho hắn không mặc quần áo đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Minh không khỏi im lặng nhìn thoáng qua con hàng này. Trong lòng tự nhủ ngươi muốn là ra chuồng chạy mà nói, đây chẳng phải là liền càng thêm quái dị. Thế là Tô Minh đã nói, ngươi chỉ nói là đúng phân nửa mà thôi. Ý của ta là, ngươi đem trên người mình cái này quần áo cho cởi ra. Sau đó ta cho ngươi tìm một chút quần áo, ngươi thay đổi đi, lại lần nữa đổi một bộ quần áo là được rồi. Tô Minh nói một câu, Master Yi cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với cái này không có ý kiến gì dáng vẻ. Trực tiếp liền gật đầu nói, tốt, toàn bằng chủ nhân phân phó. Con hàng này tựa hồ ưa nói, chính là câu này thay từ hôm qua đến hôm nay. Đây là Tô Minh nghe hắn nói qua nhiều nhất một câu nói. Bất quá nghe hắn câu nói này, cùng Tô Minh nghĩ không giống nhau lắm, tựa hồ cũng không phải là rất mâu thuẫn bộ dáng. Kể từ đó, Tô Minh liền trong lòng hiểu rõ, không lo lắng như vậy. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, người trước đi trong phòng vệ sinh tắm rửa, ta đem trên mặt bàn thu thập một chút, sau đó lại cho ngươi tìm một bộ quần áo. Hôm nay dù sao trong nhà không có người nào. Hơn nữa thời gian còn sớm. Buổi trưa Tô Khải Sơn cùng Tiểu La Lị cũng là không trở lại. Buổi tối bọn họ mới trở về mà thôi. Sở dĩ Tô Minh có đầy đủ thời gian đến chậm rãi quản lý cái này Master Yi. Master Yi sau khi nghe, cả người đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền nghe được Master Yi rất mộng đến rồi một câu. Phòng vệ sinh là cái gì? Tô Minh vỗ đầu mình một cái. Trong lòng tự nhủ cái này Master Yi quả nhiên là hệ thống xuất phẩm. Đối với hiện đại những vật này, cùng người cổ đại xuyên qua tới không sai biệt lắm. Căn bản cũng không rõ ràng. Còn được Tô Minh từ từ đến dạy. Tô Minh hoa thời gian rất dài mới dạy cho Master Yi dùng như thế nào máy nước nóng. Ngay sau đó Tô Minh đi cho hắn tìm một bộ thiếp thân quần áo. Cũng là Tô Minh bản thân không xuyên qua. Trong nhà quần áo nhiều lắm. Bởi vì không thiếu tiền về sau, Tô Minh mua quần áo cũng là một nắm lớn một sấp giày mua. Rất nhiều cũng là Tần Thi Âm mua cho hắn. Quá nhiều quần áo mới. Thậm chí Tô Minh căn bản liền không có xuyên qua. Hai người dáng người là không sai biệt lắm. Tô Minh cho hắn tìm bản thân không mặc qua quần áo. Vậy thì thật là quá đơn giản một chút. Cũng không biết trải qua bao lâu. Con hàng này tắm rửa xong ra sau khi đến. Trên người thật là mặc vào Tô Minh cho hắn tìm một thân trang phục bình thường. Thoạt nhìn còn có mấy phần vận động khí tức ở bên trong. Cho người cảm giác là thật không tệ. Thế nhưng là để cho Tô Minh phi thường đau chứng là. Con hàng này trên mặt mũ giáp còn ở đây. Để cho Tô Minh không khỏi có một ít hoài nghi. Trong lòng tự nhủ con hàng này vừa rồi. Không phải là tắm thời điểm. Đều không đem mũ giáp của chính mình bắt lại tới đi. Thế là Tô Minh liền nói một câu. Ngươi cái này mũ giáp. Có thể hay không lấy xuống. Master Yi bên kia trần chờ một chút. Ngay sau đó đã nói. Chủ nhân, thứ này ta vẫn luôn mang theo. Không lấy xuống được không? Tô Minh nghe xong Master Yi thái độ này. Tựa hồ cũng không phải là rất mâu thuẫn. Nói rõ là có thể cùng hắn hảo hảo thương lượng. Tô Minh sợ nhất chính là hắn một hơi bác bỏ. Căn bản liền không có thương lượng. Vậy coi như không tốt lắm. Ngược lại cũng không phải Tô Minh nhất định phải ép buộc hắn làm bản thân không quá chuyện thích. Chủ yếu cái này mũ giáp tạo hình thật sự là quá không phải chủ lưu. Đi ở trên đường cái mà nói. Sợ là so một đầu trâu mặt ngựa tóc còn muốn làm người khác chú ý. Nếu như không đem cái này mũ giáp cho lấy xuống mà nói. Cái kia Tô Minh cho hắn cải tạo hình kế hoạch. Thì tương đương với thất bại một nửa. Tô Minh nói ra. Người liền cầm xuống tới đi. Bằng không thì mang theo mũ giáp đi ra ngoài. Sợ là quá kỳ quái một chút. Người cũng không phải xấu xí nhận không ra người. Sợ cái gì? Nếu như ngươi cảm thấy mình trên đầu quang linh lợi có một loại khó chịu mà nói. Ta có thể cho ngươi mua một mũ loại hình nhường ngươi dùng một chút. Tô Minh nói một câu. Master Yi còn là thật dễ nói chuyện. Chủ yếu vẫn là nghe Tô Minh. Nghe xong Tô Minh đều nói như vậy. Hắn liền trực tiếp đem mũ giáp của chính mình cho lấy xuống. Ai u ta đi. Master Yi diện mục chân thật rốt cục bại lộ tại Tô Minh trước mặt. Kết quả xem xét hắn cái này tạo hình. Tô Minh ngược lại là kinh ngạc một chút. Hoàn toàn chính là một cái lão soái ca a. Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.